Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 255, Đại Minh Nhị Thế Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này là tháng 2 mùng 3, ngày dần dần tinh mơ, bên ngoài hay là âm thầm, đạm bầu trời màu đen vây quanh mấy viên tàn tinh, gió rét thấu xương hô hô địa thổi, không khí trở nên càng thêm rét lạnh. Chu Bình An thu thập bọc hành lý, từ biệt Dương Kế Thịnh. Tiếp tục vãng Bắc Kinh chạy tới, Dương Kế Thịnh còn phải ở chỗ này chờ một vị bạn bè, sau đó mới có thể đi kinh sư, cho nên Chu Bình An liền đi trước. Thiên Tân Vệ khoảng cách kinh sư không có bao xa, Chu Bình An cưỡi ngựa một đường không có nghỉ ngơi, ước chừng ở 2 giờ chiều tả hữu liền đến kinh sư. Kinh sư là cả Đại Minh Vương triều trái tim, Đông Lâm Liêu Kiệt, Tây Y Theo Quá Hành, Bắc Liên Sóc Mạc, Bối Bóp Quân Cũng, Nam Khống Trung Nguyên, kinh thành giống như một con man hoang cự thú nằm ngang ở Chu Bình An trước mặt. Kích thước hùng vĩ, khí thế khôi hoành, so với thấy Nam Kinh thành lúc càng thêm rung động. Cửa thành, thành tường, thành lâu, ủng thành, giác lâu, mũi tên lâu, tòa thành trì này vũ trang đến hàm răng, chỉ một là kinh thành ngoại hộ thành hà. Chu Bình An nhìn thì có không dưới hơn 50 thước chiều rộng. Ở nơi này ngồi thiên hạ đệ nhất kiên thành trước mặt. Ngay cả thiên địa cũng nhỏ bé. Ở Đại Minh, Chu Bình An là lần đầu tiên đến kinh thành. Nhưng nếu như tính luôn kiếp trước thoại, Chu Bình An đã đến Bắc Kinh nhiều lần. Dĩ nhiên, khi đó Bắc Kinh cùng bây giờ Bắc Kinh là tưởng như hai người. Khi đó thấy thành Bắc Kinh đại khái chỉ có đông liền cửa, chính dương cửa chờ số ít bảo lưu lại cửa thành. Còn lại đại đa số cửa thành, đặc biệt là thành tường, khi đó là không thấy được, không giống bây giờ, không chỉ có cửa thành thành tường có thể nhìn thấy, ngay cả giác lâu, mũi tên lâu cũng có thể thấy rõ ràng. Thành Bắc Kinh cửa cũng một trận phồn hoa, tiến ra khỏi cửa thành người đi đường chiếc xe như nước thủy triều dũng động, nối liền không dứt, dưới chân thiên tử quả nhiên khí độ bất phàm. Chu Bình An theo dòng người đi cửa thành tiếp nhận kiểm tra vào thành. Đến phiên Chu Bình An thời điểm, Chu Bình An tương mang theo người cử nhân bằng chứng móc ra, hướng binh lính thủ thành biểu diễn. Hết thảy đều hạ phẩm, chỉ có đi học cao. Cử nhân thân phận ở nơi này triều đại là một tiết kiệm tiền tỉnh lúc tỉnh lực còn bị người hâm mộ ghen tị hận giấy thông hành. Dĩ vãng lúc nào cũng linh. Bất quá lần này tựa hồ cũng không có giống như dĩ vãng như vậy hiệu quả. Thủ thành binh lính chứng thực Chu Bình An cử nhân thân phận, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biến hóa. Bọn họ coi chừng cửa thành đã gặp đạt quan hiển quý nhiều. Cái này một nho nhỏ cử nhân, thật đúng là sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt. Năm văn, thủ thành binh lính tương Chu Bình An cử nhân bằng chứng trả lại cho Chu Bình An. Sau đó đưa tay ra, mặt không cảm giác nói. Cái gì? Chu Bình An nghe vậy, có chút không thể tin nổi. Thế nào còn hỏi ta thu lệ phí? Tuy nói bản thân cũng không có cái gì đặc quyền giai cấp tư tưởng, nhưng là đối cử nhân thân phận mang đến tiện lợi nhưng cũng là thói quen. Lấy ra cử nhân bằng chứng sau, thủ môn binh sĩ còn hỏi bản thân thu lệ phí. Điều này làm cho Chu Bình An có chút không tin. Người không cần giao tiền, bất quá người con ngựa này vào thành phải đóng. Thủ thành binh sĩ mặt không cảm giác nhìn Chu Bình An, một chút cũng không có tương Chu Bình An cử nhân thân phận để ở trong mắt. Đây là cái gì suy luận? Đây chính là ta kinh thành quy củ. Nhìn một cái ngươi chính là ngoại địa tới đi, ngươi muốn vào sẽ phải giao tiền, không giao tiền cũng đừng tiến. Thủ môn binh sĩ liếc mắt nhìn Chu Bình An, đưa tay thúc giục, nhìn xếp hạng bản thân phía sau chờ vào thành có nhiều người như vậy. Chu Bình An cũng không muốn bởi vì bản thân cái này năm văn tiền trì hoãn đại gia thời gian. Cái này thủ môn binh sĩ nếu dám như vậy ngoài sáng hướng bản thân đòi tiền, nhất định là có chỗ dựa. Bản thân mới tới chợt đến, hay là đừng sinh thị phi. Vì vậy, Chu Bình An đưa tay đưa vào tụ đáp trong móc ra năm văn tiền, đang muốn giao cho thủ môn binh lính, liền nghe đến sau lưng một trận náo loạn, còn kèm theo đứa trẻ tiếng khóc. Chu Bình An nghiêng đầu liền nhìn thấy một đám cẩm mạo điêu cừu cưỡi ngựa thiếu niên. cười đùa phóng ngựa ở trong đám người lẫn nhau kèn cựa tốc độ. Không chỉ có không có ghìm ngựa chậm lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Ở trong đám người Tả Xung hữu đột, cười nháo dục ngựa vãng cửa thành động tới. Xếp hàng chờ vào thành người thấy được đám này cưỡi ngựa cẩm mạo điêu cứu thiếu niên. Rối rít né tránh, cũng có không né kịp lúc. Tỷ như đang khóc đứa trẻ. Chính là bởi vì không né kịp bị mã đụng té xuống đất. Đứa trẻ người nhà chẳng qua là ôm đứa trẻ. Đối người gây ra họa không có chút nào truy cứu ý tứ. Hai tử nhìn bị đụng ngã, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Cho nên người nhà cũng đều vốn dàn xếp ổn thỏa ý tưởng. Là hắn cửa những thứ này bình dân bách tính mà nói. Những thứ kia dục ngựa thiếu niên, cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Không muốn chết, liền vội vàng mau tránh ra. Đám này cẩm mạo điêu cừu thiếu niên cuối cùng là một vị so với Tiết Trì còn phải mập một vòng mập mạp. Cưỡi một thất toàn thân đen nhánh cao đầu đại mã. So với Chu Bình An dắt HKT ngựa ô cao hơn đại hùng tráng nhiều. Bất quá, cứ việc thớt ngựa ô này hùng tráng nhiều. Nhưng là vác như vậy một vị mập mạp. Hay là không chịu nổi. Cho nên đi ở cuối cùng. Vị này mập mạp đối chạy ở cuối cùng canh cánh trong lòng. Vùng roi ngựa hù dọa trước mặt cản đường người. Cưỡi ngựa vội vàng về phía trước đuổi theo. Gấp một chương mập mặt tràn đầy mồ hôi. Ha ha ha, Chu Bàn Tử, ngươi chờ mời khách đi. Giá, Chu Bàn Tử, hôm nay chúng ta phải đi Lãm Nguyệt Lâu. Thật tốt phóng máu của ngươi. À à à, còn thổi phồng cái gì ba tư chiến mã. Lần này không thổi đi. Cũng đừng giống như lần trước như vậy đối phó chúng ta. Tối nay son phấn mã, được tự chúng ta chọn. Một đám dục ngựa cẩm mạo điêu cừu thiếu niên, cười đùa, trong nháy mắt đã đến cửa thành động. Dọc theo đường đi không biết bao nhiêu xếp hàng chờ vào thành người gặp ương. Cái này nếu là đặt ở hiện đại, chính là một nhóm biểu xe nhị thế tổ A, xảy ra chuyện chính là cái đó chưa đầy 18 tuổi. Cái gì bình thời thành tích học tập hảo, cái gì đưa qua thưởng các loại. Người còn đứng ngay đó làm gì? Vội vàng mau tránh ra nha. Thủ thành binh sĩ thấy Chu Bình An còn đứng ở cửa thành động. Nóng nảy nói xong, vội vàng đem Chu Bình An vãng chân tường hạ kéo. Không phải sợ Chu Bình An bị những tên nhị thế tổ này đụng vào. Mà là sợ Chu Bình An cản những tên nhị thế tổ này đường. Chọc những tên nhị thế tổ này không vui. Dục ngựa mà đến cẩm mạo điêu cừu các thiếu niên. Điều cũng không có điều thủ thành binh sĩ. Dục ngựa liền gào thét mà qua. Phảng phất cửa thành chính là bọn họ nhà cổng vậy. Mà thủ thành binh sĩ đối với lần này cũng là một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ. Đặc sao hạ lão lục. Đều tại ngươi tương cửa thành trận như vậy nghiêm thật. Làm hại tiểu gia ta lại thua rồi. Rơi vào cuối cùng mập mạp đi ngang qua cửa thành động lúc. Vặn mập mặt hướng về phía thủ môn binh sĩ phun một bãi nước miếng. Hùng hùng hổ hổ dục ngựa mà qua. Ngài mắng là, xin lỗi Chu thiếu gia. Thủ môn binh sĩ lau cũng không có lau trên mặt nước miếng. Cúi người gật đầu hướng về phía mập mạp kia bóng lưng nói liên tục khiểm. Chờ đám này nhị thế tổ đi xa sau. Thủ thành binh sĩ mới đưa trên mặt nước miếng lau sạch. Ngươi còn có vào hay không? Thủ thành binh lính lau sạch nước miếng sau. Nghiêng đầu nhìn Chu Bình An mang theo tính khí hỏi. Trước cung sau cứ, tương phản thật lớn. Tiến, nhìn thủ thành binh sĩ trên mặt không lau tịnh nước miếng. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Tương 5 văn tiền đặt ở thủ thành binh lính trong tay. Sau đó dắt HKT ngựa ô tiến thành. Cách chương.